Xin chào mọi người. Và chúng ta đến với một tập tiếp theo trong buổi đêm ngày hôm nay nhé. Tập số 165, một tập ngắn thôi nha mọi người, để còn đi ngủ. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập 165 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Lúc này trong trận thứ 10, Tống Quy Thiện nghe Phương Hành nói cũng cười nhạt một tiếng. Ta xem qua là thuộc kiến thuật tức ngộ, Bắc vực tam tông tứ gia thập nhị cung, cất giấu bí điển 14.672 bộ, lại thêm khi còn trẻ vô tình vào Phật môn bí địa, thu hoạch được 413 quyển kinh văn Phật môn, đều đã đạt thông hiểu, trong đó chứa đựng thần huyền linh cơ 8.000 thuật, 89/10 thông hiểu trong lòng. 8.000 thuật pháp. Trong trận thứ 10, bao gồm Phương Hành ở trong các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều không nói ra lời. 8.000 thuật pháp, đây là khái niệm gì? Đạo tạng di động sao? Mặc dù các tu sĩ minh bạch Tống Quy Thiện nói 8.000 thuật pháp, tất nhiên không phải tất cả đều là thần thuật đỉnh tiêm, thậm chí có khả năng hơn phân nửa không phải là thuật pháp dùng để ngăn địch. Hơn nữa trong những thuật pháp này cũng bao gồm các loại thuật pháp cơ sở khi vừa bước vào con đường tu hành. Nhưng 8.000 thực là quá kinh khủng. Phương đạo hữu, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, căn cơ kiên cố như vậy, dù ở thần châu cũng coi như là hiếm thấy. Nếu cố gắng tu hành, tất có ngày siêu thoát. Không nhẫn tâm xuống tay giết người, nếu người chịu thay đổi bái ta làm thầy, ta sẽ ra mặt thay người đều hóa giải cừu hận, như thế nào? Tống Quy Thiện nhàn nhạt mở miệng, đồng thời sải bước ra ngoài, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Không trung có một đạo kiếm khí hình cổ kiếm hiện hóa ra, như là chớp giật bắn về phía Kim Ô đang bày trận, tựa hồ muốn ngăn cản đại trận hình thành. Cùng lúc đó miệng lại không nhanh không vội, thậm chí nói, nếu như người bái ta làm sư, nề mặt mũi của ngươi, ngay cả sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo, ta cũng có thể cầu tình, để hắn cân nhắc một chút, ngươi có bằng lòng hay không? Sư phụ của tiểu gia còn nhiều, một cái lợi hại hơn một cái, ngươi là cái thá gì? Mặc dù Phương Hành kêu đại gia, nhưng trên khí thế lại không thua người. Thấy Tống Quy Thiện xuất thủ ngăn cản Kim Ô bài trận, lập tức bay tới, tay trái cầm hắc kiếm, tay phải cầm huyết âm cuồng đao, khí thế hung hăng phách chạm ra ngoài. Liều mạng! Cách đó không xa, đám người Lệ Hồng Y cũng cắn răng đạp không vào tới. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không phải là người ngu, mặc dù không có nghe được Phương Hành và Kim Ô thương lượng, nhưng thế bộ dáng lập tức minh bạch mấy phần. Tâm tư lập tức nghĩ, nếu đám người mình hợp lực cũng chiến không được thần từ thuần dương đạo, như vậy bố trí xuống đại trận, mượn lực lượng đại trận trấn áp cũng là một phương pháp, thậm chí nói đây quả thực là biện pháp duy nhất. Bởi vậy ai cũng không dám chủ quan, nhào nhào tiến lên cắn răng xuất thủ, muốn ngăn cản Tống Quy Thiện. Một trận ác chiến chân chính triển khai, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu quần chiến Tống Quy Thiện, mà Kim Ô cũng dùng hết tốc độ bố trí đại trận. Ầm một tiếng, có Phương Hành gia nhập, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đã không còn bị Tống Quy Thiện áp chế. Các loại diệu pháp tầng tầng lớp lớp, thần quang đạo hòa, sấm sét vang dội, vô số đạo lực lượng khí thức đáng sợ răng đầy hư không, thời thời khắc khắc có hư không bị xé rách. Người có thể vào trận này yếu nhất cũng là Tuấn Kiệt một phương, nếu không ngay cả đảm lượng lên Phong Thiện Sơn cũng không có, dẫn đến trận chiến này cực kỳ phấn khích, thậm chí có mấy phần phong thái tiên chiến ở trong truyền thuyết. Một trận chiến triển khai, vậy mà trong lúc nhất thời đấu thành thế hòa không phân thắng bại. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cộng thêm Phương Hành cũng không thể áp chế Tống Quy Thiện, còn Tống Quy Thiện thì không có thời gian đi ngăn cản Kim Ô. Tống Quy Thiện rất mạnh, đây là kết luận của tất cả mọi người. Càng ác chiến, loại cảm giác này càng sâu. Dùng lực lượng của các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, ngay cả Nguyên Anh cũng có thể chém, nhưng mà Tống Quy Thiện đối mặt rất nhiều công kích hung hiểm lại ung dung không vội. Các loại thuật pháp tinh diệu hạ bút thành văn, hóa giải công kích của tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, hơn nữa đều cực kỳ tinh xảo. Xem ra 8.000 thuật pháp kia cũng không phải là hư ngôn. Triệu Trường Hà tu luyện lôi thuật đến cực hạn, liền trở thành thần tử một tông, nhưng Tống Quy Thiện lại là một đao của hắn phát huy tới cực hạn. Khó trách kẻ này sẽ có giành kim đan vô địch, tu vi quán như thế, lại có đài sen liên tục không ngừng cung cấp pháp lực tương trợ, thời điểm cùng người đấu pháp là đứng ở thế bất bại, chém giết Nguyên Anh cũng không vấn đề gì. Bất quá trong quá trình này, Kim Ô lại thừa dịp các tu sĩ quân lấy Tống Quy Thiện, vội vã bố trí đại trận. Đại trận có hết thầy 8 cửa, đại trận đơn giản nhất chỉ cần 8 trận kỳ là có thể bố trí xuống, nhưng trận kỳ đơn giản như vậy đối với Tống Quy Thiện căn bản không có tác dụng, cho nên coi như là thời gian lại cần cấp, Kim Ô cũng bày ra 64 trận kỳ, bây giờ đã bố trí xong 7 cửa, chỉ còn một cửa cuối cùng liền có thể kích hoạt đại trận trấn áp Tống Quy Thiện. Không nên ép ta đại khai sát giới. Kỳ mô bày trận pháp, tự hồ Tống Quy Thiện có chút bất đắc dĩ, ung dung thở dài, đáy mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Sau khi ngưng trọng chính là sát cơ tăng vọt. Hỏa linh hộ pháp. Bàn tay nhấn một cái, hỏa ý xung quanh lưu động, linh thú khổng thức xuất hiện, vòng quanh Tống Quy Thiện bay múa, liệt hỏa thiêu đốt. Tù sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đánh tới thuật pháp thần quang, thậm chí phù triện, nhào nhào nhóm lửa, hóa thành vô hình, sau đó hỏa ý bộc phát, la về phía Phương Hành. Tiểu gia thu con chim này của ngươi. Thấy khổng tước lao tới, Phương Hành cũng giật mình, trong miệng mắng to, trước người xuất hiện đạo đạo hỏa liên. Hắn tu là tam muội chân hỏa, thuật pháp là tiên thuật do chân tiên của hồ tộc truyền thừa, huyền ảo tới cực điểm. Mặc dù khống chế chưa thành thục, nhưng uy lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ bất quá Tống Quy Thiện tu luyện hỏa ý lại có chút giống với Phật môn nghiệp hỏa, không yếu hơn tam muội chân hỏa bao nhiêu. Lại thêm khổng tước là Tống Quy Thiện tu luyện hỏa thuật đến cực hạn, hư vô đản sinh ra một con linh thú, thậm chí có được ý thức của mình, cho nên trên hỏa pháp ẩn áp chế hắn, chỉ có thể liều mạng hóa giải. Mà mượn cơ hội này, Tống Quy Thiện bước ra một bước, thân hình như là thiểm điện, lưu lại một chuỗi hư ảnh, ngạnh xông về phía trước. Ầm một tiếng, nhục thân của hắn mang theo cuồng phong, hư không bị chia cắt thành hai nửa, thiên địa ảm đạm. Lưu lại! U Di cuồng gầm thét. Vào lúc ngăn cản ở trên đường đi quán, đối mặt thế tới kinh người của Tống Quy Thiện, hắn đã không kịp tránh. Trong khoảng điện quang hòa thạch hạ quyết định, linh lực toàn thân lăn lộn, uẩn dưỡng thần quang đáng sợ, giống to một tiếng như ma lang rít gào, vọt về phía Tống Quy Thiện. Chu ma! Tống Quy Thiện thời khắc này cũng quát như sấm mùa xuân, là Phật môn sư hống. Hai sóng âm kinh khủng va chạm, sau đó Phật môn sư hống của Tống Quy Thiện quấn về phía U Di Quần. Phốc một tiếng, U Di Quần bị Phật môn sư hống đánh trúng, cả người kịch chấn, ngũ quan bắn ra máu tươi, thậm chí mặt ngoài thân thể xuất hiện kẽ nứt, thân hình cứng ở trên không trung, bị Tống Quy Thiện lao đến đụng vào, thân hình như là túi da bay ra ngoài, máu tươi bị lực lượng đè ép, giống như là suối phun chảy ra, lầm ly đáng sợ. Cuồng huynh! Có tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu giận dữ hét lớn, liều mạng lao tới, thi triển đan quang ngặt chặn đường. Dưới loại tình huống này, thi pháp hoặc là tế pháp bảo đã không kịp, chỉ có đan quang mới có thể đưa đến hiệu quả ngăn địch. Siêu độ! Tống Quy Thiện mặt không biểu tình, hai tay áo phình lên như là hai thanh long uốn lượn bơi đi, ầm ầm như là hai roi sắt, trong nháy mắt tát bay đám người Hàn Anh và Hồng Nhan tiên tử. Bên tai nghe được thanh âm xương vỡ, bốn năm người kia có người bị quất bay, có người thì lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất. Trong nháy mắt phát được, Tống Quy Thiện trọng thương sáu người, không gian bị quét ra một thông đạo thẳng về phía trước. Ở cuối thông đạo, thình lình là Kim Ô đang suy diễn đại trận, chỉ là yêu nghiệt cũng là tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu. Thần sắc Tống Quy Thiện lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát cơ. Phía xa xa, Kim Ô lòng sinh cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, trong mắt khí thế tăng vọt. Đền tội! Tống Quy Thiện quát như là sấm mùa xuân, thân hình chấn động như là điện chớp đứt tới. Hắn và Kim Ô khoảng cách 300 trượng, nhưng với hắn mà nói thực không tính là gì. Theo thân hình vừa động, đã bắt pháp ấn, chuẩn bị đánh chết uy hiếp tiềm ẩn kia. Nhưng lúc này thân thể Kim Ô lắc một cái, khí huyết hùng hồn tăng vọt, sau đó ném trận kỳ bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, sư một tiếng đã bay ra ngoài mấy trăm trượng. Mà lúc này Tống Quy Thiện chỉ vừa mới lướt tới chừng 10 trượng, tốc độ còn không hoàn toàn triển khai, nó đã trốn không có hình bóng, làm cho Tống Quy Thiện sừng sốt, thân hình ngừng lại, có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới con quạ kia nhát gan như vậy, mình còn cần đi truy sát sao. Thời điểm hắn ngây người, sau lưng hô một tiếng, truyền đến tiếng gió kinh khủng, vội vàng xê dịch thân hình tránh đi. Một bóng người xông tới, xoay người lại, trong khói đen quần quận, một con mắt độc dọc tản ra hung quang khiếp người. Phương Hành rốt cục thoát khỏi hỏa linh dây dưa đuổi theo. Lúc này hắn đã kích hoạt ma tướng ba đầu sáu tay, toàn thân khói đen quần quận, tay cầm cự kiếm huyết đao, kim mâu, pháp thanh tùng, bách hung đồ, chính diện lao tới. Ba con mắt mở to, tản ra hàn quang thâm thẳm, cả người giống như là ma đầu ngăn chờ ở trên không trung. Thân người ma tướng, Tống Quy Thiện nao nao, nở nụ cười. Muốn liều mạng sao? Đáng tiếc trợ thủ của ngươi đã chạy trốn rồi. Chạy trốn không thể trở lại sao? Phương Hành hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay không thèm để ý, một mực ngăn cản đường ra. Sắc mặt của Tống Quy Thiện cũng trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện con quạ đen vừa rồi không đợi mình đuổi tới đã chạy. Nhìn nhát gan như con chuột, vậy mà lại bay trở về, lấy ra bó lớn trận kỳ, tiếp tục bố trí trận môn, trong miệng còn không ngừng nói thầm: "Con mẹ nó, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Lúc đầu nghĩ đến tiện tay tha ngươi một mạng, nhưng ngươi đã tìm chết, vậy thì đừng có trách ta." Cử động của Kim Ô khiến cho Tống Quy Thiện cảm nhận được một loại cảm giác bị trêu đùa, lại thêm tình thế nguy cấp. Tặc ô kia bề ngoài xấu xí, nhưng quá trình bày trận triển lộ ra tạo nghệ tinh thâm, khiến cho hắn sinh ra cảm giác uy hiếp. Hắn đọc qua vô số đạo điển, cũng có lĩnh ngộ về trận pháp, trong lúc nhất thời bị tốc độ bày trận của Kim Ô dọa sợ. Gia hỏa kia vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bố trí xuống đại trận ngăn cách linh lực thiên địa, bản lĩnh này thực làm cho người nghĩ không ra. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn nhẹ nhàng chỉ hướng Kim Ô, nhàn nhạt mở miệng: "Ta sẽ chém ngươi." Nhưng một câu cực kỳ bình thản lại giống như là định ra vận mệnh của Kim Ô, đoạn đi tất cả sinh cơ của nó. Kim Ô tự hồ cũng cảm nhận được, trong lòng run lên, bất quá thua người không thua miệng, quay đầu lại mắng: "Ta không biết chạy sao?" Tống Quy Thiện cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa, quanh người linh lực ba động. Mà Phương Hành hóa thân ma tướng ba đầu sáu tay thì ánh mắt lãnh khốc, cười hắc hắc nói: "Tiểu gia ở đây, người không qua được." Tống Quy Thiện cười lạnh, đột nhiên kết ấn. Ầm một tiếng, không trung có thanh lôi thành hình, biến ảo thành một bàn tay che trời, chụp thẳng về phía Phương Hành. Cùng lúc đó, Tống Quy Thiện bất ra lui lại, phóng về phía trận kỳ của Kim Ô bố trí. Chỉ cần hủy những trận kỳ kia thì đại trận sẽ tự hủy. Xem ra đến lúc này Tống Quy Thiện còn rất thanh tịnh, không có liều mạng muốn vọt qua Phương Hành cản đường chém giết Kim Ô, mà lựa chọn phương pháp khác để giải quyết. Chỉ bất quá thời điểm thân hình án vừa động, ánh mắt Phương Hành lại lạnh lẽo, thúc giục lôi pháp, đạo đạo lôi điện hiền hóa ở quanh người, lại không phải là lấy từ ngoại giới, mà thúc giục tạo hóa lôi trùng ở trong thức giới. Sau khi kích hoạt, cũng không có ý xuất thần lôi đả thương địch thủ, mà là bao phủ lấy mình, đồng thời thân hình khẽ động, vọt thẳng về phía trước, đồng thời vung vẩy đao kiếm, giống như là máy xay gió xoay tròn vậy, ngạnh xanh chém tới Tống Quy Thiện, tựa như là giòi trong xương. Hắn đã thúc giục bí thuật của đại bàng tộc, hai kim sĩ hiển hóa, tốc độ không thua Tống Quy Thiện chút nào. Hắn đuổi theo, ngay cả Tống Quy Thiện cũng không thể không nhíu mày, quay người xòe năm ngón tay, giữa lòng bàn tay huyễn hóa ra vô số phi kiếm, tựa như là mưa kiếm gào thét bắn về phía Phương Hành, nhưng đã bị Phương Hành vung đao kiếm nghiền nát, hóa thành linh lực màu vàng tán đi. "Ngươi thực cho rằng ngươi có thể ngăn được ta?" Tống Quy Thiện đã có chút nôn nóng, ánh mắt lóe lên sát khí, năm ngón tay bỗng nhiên nắm lại, ở trên quyền tản mắt ra kim quang đáng sợ, ầm ầm đánh tới Phương Hành. "Thật cho rằng tiểu gia nhìn không thấu bản lĩnh của ngươi?" Phương Hành không sợ chút nào, thẳng tới nghênh đón, đao kiếm và kim sắc va chạm, nhất thời kích phát ra lưu khí đáng sợ, không khí vung ra từng vòng giống như là gợn nước. Hơn nữa một quyền này qua đi, Phương Hành cùng với Tống Quy Thiện thình lình đều lông tóc không thương, đồng thời lui về phía sau 10 trượng. Tống Quy Thiện muốn dựa thế bay đi mà hủy trận môn, nhưng mà Phương Hành lập tức đuổi theo: "Bằng lực lượng nhục thân, người có bản lĩnh gì mà bức lui ta?" Trong tiếng giống to, Phương Hành đuổi kịp, Tống Quy Thiện không thể không quay người tái chiến. Chả có một phen đại chiến, Phương Hành bằng vào trực giác nhạy bén, sớm đã mò rõ ràng bản lĩnh của Tống Quy Thiện. Căn cơ của người này có thể xưng kém mình không xa. Đơn giản mà nói, nếu như dùng man lực tranh chấp, hai người tương đương, lúc ấy ở trong trận thứ 5, Tống Quy Thiện và Phương Hành xa xa xuất thủ, lực lượng bất phân cao thấp, liền có thể nhìn ra được. Nhưng người này thuật pháp tinh kỳ hơn xa mình, ở dưới các loại pháp môn áp chế, thình lình để trong mình không phát huy ra phương diện am hiểu nhất, có thể nói là chiến cực kỳ biệt khuất. Bị áp chế lâu như vậy, lửa giận trong lòng quán đã sớm bừng bừng xông lên. Lại đúng gặp cơ hội này thì lập tức hạ quyết tâm phải cùng Tống Quy Thiện tranh đấu một trận. Chính cuộc chiến thiên biến vạn hóa, nhưng Phương Hành từ sinh ra tới bây giờ, gió tanh mưa máu đã trải qua không biết bao nhiêu, trực giác có thể nói là cực kỳ nhạy cảm. Tóm được cơ hội trong nháy mắt ấy, ẩn ẩn cảm giác được, theo Kim Ô bố trí thành đại trận, thế cục đã định chuyển. Trước đó bọn họ vây công Tống Quy Thiện, Tống Quy Thiện thi triển ra các loại pháp môn tinh diệu, phòng thủ kín kẽ, ngẫu nhiên phản kích cũng là bất đế cơ hội bắn tên có đích, nên độ ra thông dong bình tĩnh. Nhưng bây giờ hắn nóng lòng hủy đi đại trận, Phương Hành thì trở thành người thủ trận, hoặc điều mạng phòng thủ, hoặc quyến quyết chặt lấy, làm cho Tống Quy Thiện có chút sứt đầu mẻ trán. Dùng tu vi của hắn còn không đạt tới trình độ có thể chấn áp Phương Hành. Dưới loại tình thế này, hắn chỉ có thể cùng với Phương Hành đàng hoàng đấu pháp. Nhưng trong thời gian này, Kim Mô đã sớm bố trí xong đại trận. Dù sao coi như thuật pháp của Phương Hành không tinh xảo bằng hắn, nhưng mà nhục thân cường hoành, nền móng kiên cố, có bí thuật của đại bàng nhất tộc tăng lên tốc độ, lại có sơn ý của Phong Thiện Sơn gia trì, tiến có thể đuổi đánh tới cùng, lùi có thể ổn thủ bất động. Điển hình của loại vừa có thể đánh vừa có thể thủ. Hơn nữa lúc này hắn vì ổn thỏa đã không cùng với Tống Quy Thiện liều thuật pháp, đủ loại pháp thuật chỉ dùng để thủ hộ bản thân, chân chính tấn công địch lại là sát sinh đại thuật. Nhìn như là hắn vứt bỏ ưu thế lớn nhất của mình, nhưng trên thực tế đơn thuần dùng nhục thân ngăn địch, hắn phát huy ra lực lượng lại càng mãnh liệt, không còn có dễ dàng bị Tống Quy Thiện áp chế nữa. Ầm một tiếng, trận chiến này đánh cực kỳ ác liệt, uy thế còn mạnh hơn vừa rồi các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu vây công Tống Quy Thiện. Phương Hành hoàn toàn không lưu thủ nữa, Bách Hung Đồ triệu hoán ra mấy chục hung thú, lại dùng pháp thanh tùng triệu hoán ra gần trăm khôi lỗi, giống như là thủy triều vây quanh Tống Quy Thiện ác đấu. Tống Quy Thiện cũng có triệu hoán ra linh thú hộ pháp, khống chế thần quang điều mạng với Phương Hành, liên tục thi triển mấy tâm kế muốn thoát thân phá hư trận môn, nhưng tất cả đều thất bại. Cái khác có lẽ hắn hơn được Phương Hành, nhưng chơi âm mưu quỷ kế. Lúc này các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đã không còn dám tới gần, sợ bị ngộ thương. Dạ ác chiến như vậy, Tống Quy Thiện sẽ không hề cố kỵ, mà Phương Hành thì thuật pháp không tinh, đã không cách nào có thể cam đoan khống chế thần quang, ngộ thương đồng bạn là chuyện rất bình thường. Tống Quy Thiện cũng đã đánh ra chân hỏa, đủ lại thuật pháp tinh diệu điên cuồng phát huy ra, tựa như là một thịnh yến thuật pháp. Cho dù Phương Hành đã triệu hoán ra hung thú và khôi lỗi, hóa thành ma thân ba đầu sáu tay, nhưng ở dưới công kích của Tống Quy Thiện cũng lộ ra vướng trái vướng phải, chỉ có thể mượn nhờ sơn ý của Phong Thiện Sơn trấn trụ mình, không ngừng hóa giải thuật pháp của Tống Quy Thiện. Quạ đen, con mẹ nó xong chưa? Phương Hành cắn răng kiên trì, vẫn không quên quay đầu hỏi Kim Ô. Sắp rồi. Kim Ô luống cuống tay chân, móng vuốt vào cánh cùng lên trận, chỉ huy tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu qua giúp đỡ hắn cắm kỳ ở vị trí chính xác. Hiển nhiên đại trận đã sắp thành hình. Trong nháy mắt của nó cũng lóe lên hàn mang, cười lạnh nói: Con mẹ nó Tống Chỉ Liễu, còn muốn giết ta sao? Kim gia ta dùng sở học suốt đời bày ra đại trận này, coi như là chấn áp không chết người thì cũng sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ. Oanh một tiếng, không trung Tống Quy Thiện bỗng nhiên xuất thủ, cùng Phương Hành đối bính ba kích, tiếng nổ lớn như là lôi âm rung động khắp nơi. Mà sau ba kích, Phương Hành và Tống Quy Thiện đồng thời ngã về phía sau hơn 10 trượng, mặt đối mặt đứng ở trên không trung. Trên người Phương Hành khói đen dày đặc, ánh mắt đỏ như máu, hô hô thở hổn hển. Trên mặt Tống Quy Thiện tựa hồ vĩnh viễn bao phủ Phật ý nhàn nhạt, đã tiêu tán chỉ lộ sát ý. Hai tay áo phiêu đãng. Ta nói người không qua được. Phương Hành cắn răng nhìn Tống Quy Thiện cười lạnh. Đại trận sắp thành, người cảm thấy người thắng chắc? Tống Quy Thiện cười lạnh, mắt thấy đại trận sắp thành, hắn lại không có ý tứ hủy hoại như lúc trước. Ầm một tiếng, bỗng nhiên theo Kim Ô cắm một trận kỳ cuối cùng xuống dưới, xung quanh vang lên thanh âm giống như là sét đánh, có linh lực như gợn sóng từ hư không bay qua. Mắt trận có thể thấy thần quang từ trong trận kỳ du tẩu, đạo đạo lực lượng pháp tắc tràn ngập cả phiến hư không, giữa thiên địa phảng phất như là nhiều hơn một cái lồng, ngăn cách địa vực này ra ngoài thiên địa. Đại trận xong rồi. Ha ha ha, Phì ra ngài đứng sang một bên, nhìn ta đẻ chết hắn đây. Tiếng cười Kim Ô vang lên, thân hình xông về không trung, hai cánh vỗ mạnh, uy phong lẫm liệt, lực lượng tràn ngập. Đại trận đột nhiên hội tụ, tựa như là nội hải vọt về phía Tống Quy Thiện. Phương Hành nhìn qua có thể cảm ứng được trong đại trận tám cửa đang nhanh chóng vận chuyển, tử môn mang theo lực lượng mạnh mẽ bao phủ Tống Quy Thiện. Các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu lúc này chết thì chết, thương thì thương, có thể nói là cực kỳ thê thảm, nhưng trên mặt rốt cục lộ ra chút vui mừng. Đại trận đã thành, ầm ầm chấn áp qua. Mà lúc này Tống Quy Thiện mặc dù không có âm dương thần ma giám như Phương Hành, nhưng mượn thần hồn mạnh mẽ và tạo nghệ cho pháp trận thì cũng có thể thấy được tử môn vào tới. Ánh mắt nhìn lướt qua, nhẹ nhàng thở dài. Bỗng nhiên tay áo mở rộng, thân thể giống như là ngự phong vọt tới, đồng thời ở trong tay áo bay ra một vật. Phương hướng hắn phóng đi chính là địa phương tới gần đỉnh núi của Phong Thiện Sơn. mà tế ra đồ vật kia là đài sen thiêu đốt xích diễm. Đài sen tung bay ở trên không trung, Tống Quy Thiện bay người lên đài sen, ngồi xếp bằng bất động, quanh người có xích diễm phóng đại. Hơn nữa, xung quanh đài sen sinh trưởng cánh sen xanh biếc, nếu như đếm kỹ sẽ phát hiện có tất cả 18 cánh. Mỗi một cánh sen đều giống là hoa sen thiên địa sinh trưởng. Văn hoa phía trên mơ hồ tạo thành một tăng nhân ngồi xếp bằng, hợp thành chữ thập. Sau một khắc, đại trận vận chuyển, lực lượng của cả đại trận đều chấn áp xuống, bao phủ hắn ở bên trong. Đạo đạo lực lượng hùng hồn xen lẫn thành lưới, như là sóng cả xung kích về phía Tống Quy Thiện. Loại lực lượng kia hùng hồn đáng sợ, rắn rắn chắc chắc chấn áp đối với Tống Quy Thiện. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ngay cả Phương Hành trước kia xông trận cũng khẳng định là phải tránh tử môn, bởi vì vào tử môn thì chờ lấy lực lượng một người đối kháng cả đại trận đi. Nếu như Tống Quy Thiện muốn trốn, bằng tạo nghệ trận pháp của hắn tuyệt đối có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng lúc này hắn lại giống như là chủ động đưa thân vào tử môn. Hắn choáng váng sao? Ngay cả Kim Ô cũng cảm giác có chút không đúng, thấp giọng kêu lên. Trong dự liệu, nếu dễ dàng giải quyết như vậy, hắn cũng không phải là Tống Quy Thiện. Phương Hành lấy ra một nắm lớn đan dược vứt vào trong bụng. Quả nhiên thời điểm đại trận trấn áp đi qua, một màn đáng sợ xuất hiện. Tống Quy Thiện ngồi xếp bằng trên đài sen, thình lình tản ra quang mang xanh mờ, mơ hồ có tiếng tụng kinh vang lên. Hòa văn trên 18 cánh sen vậy mà lúc này chiếu ra hư ảnh cổ tăng, nhìn giống như là 18 cổ tăng đồng thời ngồi xếp bằng ở trong hư không tụng kinh. Một mực bảo vệ Tống Quy Thiện, lực lượng của đại trận đều bị ngăn lại ở bên ngoài. Bảo bối này là có thể chống cự đại trận. Có tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nghẹn ngào kêu lên, mang theo ý tuyệt vọng. Lúc trước bọn họ cơ hồ đã bị Tống Quy Thiện đánh phá gan, đại trận này là hy vọng duy nhất. Nhưng chẳng ai ngờ tới, thời điểm đại trận hình thành thì cũng thành công trấn áp Tống Quy Thiện, nhưng kết quả vẫn là công dã tràng. Cái đài sen kia ngoại trừ cung cấp pháp lực, lại còn có tác dụng phòng ngự, ngạnh xanh gánh vác lực lượng của cả đại trận. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không người nói chuyện, trong lòng nặng trĩu. Bày ra đại trận cũng vô dụng, ta có ngồi ở chỗ này, các người liền không qua được trận thứ 10. Tống Quy Thiện nhàn nhạt mở miệng, khí thế lại hùng hồn, giống như là chấn trụ hết thảy yêu ma. Vị trí hắn ngồi là con đường đi lên đỉnh núi Phong Thiện Sơn, chỉ cần không đánh bại hắn, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không thể lên núi được. Nhìn thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên hư không, các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng lúc này, Kim Ô đột nhiên cười quái dị một tiếng, hướng Phương Hành nói: "Chúng ta giống có đồ đần không?" Ngay cả Phương Hành nuốt mấy viên đan dược cũng lạnh giọng cười nói: "Giống nhưng mà không phải." Hai người đối thoại lại khiến cho các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nao nao, ánh mắt nhìn lại. Phương Hành cũng không có nói gì, lại nhét một nắm đan dược vào trong miệng, sau đó giống như là cười mà không phải cười, nhìn Tống Quy Thiện nói: "Tống trị liệu, người xác thực rất là trâu bức, nhưng đấu thời gian dài như vậy, tiểu gia ta rất là hiếu kỳ, người không mệt à?" Tống Quy Thiện mặt trầm như nước, không có mở miệng. Phương Hành khẽ cắn răng cười lạnh: "Còn mẹ nó, người giống như là quái vật vậy, thông hiểu rất nhiều thuật pháp, ngay cả tiểu gia ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà tốt xấu gì ta cũng biết một đạo lý, thuật pháp rất tiêu hao linh lực, người thi triển càng nhiều, linh lực tiêu hao càng lợi hại. Nếu như ở bình thường, người ở có đài sen kia, đài sen bất động, pháp lực không dứt, nhưng bây giờ thì sao?" Nghe Phương Hành nói, trong các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu dần dần có người mắt sáng lên. Kim Ô cười xấu xa nói: "Kim gia ta không có trông cậy vào bằng đại bằng trận này chấn áp người, ngăn cách linh khí mới là chủ yếu nhất. Đài sen kia nói trắng ra chính là một trong thần khí tụ linh, nhưng trong đại trận này linh khí đã bị ngăn cách, coi như là nó là tiên khí thì thế nào chứ? Chẳng lẽ người có thể ở dưới tình huống không đánh vỡ đại trận này đưa linh khí vào sao? Mới đầu ngươi lệnh đệ tử Thuần Dương Đạo ra trận, lại mở pháp trận, chính là lo lắng trận thứ 10 sẽ ảnh hưởng tới người hấp thụ pháp lực. Còn giả vờ giả vịt nói cái gì là từ bi." Buồn cười, hiện tại Kim gia ta trả lại ngươi một đại trận, nhìn ngươi ở trong này xem làm sao mà hấp thụ pháp lực. Ánh mắt các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu càng ngày càng sáng, tâm tình ẩn ẩn có chút kích động. Nguyên lai đây mới là chiến thuật mà tiểu ma đầu cùng với Kim Ô thương lượng ra. "Các con cùng tiến lên, đánh không chết hắn cũng phải mệt chết hắn." Đúng lúc này, Phương Hành ăn đủ linh đan cười to, dẫn đầu xông tới. Sau đó phàm là tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu còn có thể động đều cùng nhau xông lên, đạo đạo thuật pháp không chút khách khí đánh về phía Tống Quy Thiện. Ngay cả ánh sáng màu vàng xung quanh đài sen cũng không ngừng dập dờn. Trước đó đài sen có thể câu thông thiên địa, cung cấp cho Tống Quy Thiện linh khí liên tục không ngừng. Nhưng bây giờ đại trận đã ngăn cách trong ngoài, Tống Quy Thiện muốn huy động đại trận chỉ có tự mình rót đinh được vào. Mà mục đích của Phương Hành và Kim Ô ngay ở chỗ này, muốn mài chết Tống Quy Thiện. Tống Quy Thiện sở trường về thuật pháp, nhưng dù sao cũng chỉ là kim đan hậu kỳ. Nếu không có đài sen cung cấp pháp lực, bằng tu vi thực lực quán là có thể thi triển bao nhiêu thuật pháp. Mà Phương Hành mặc dù tu vi yếu hắn một chút, nhưng người mang hóa linh kinh, chỉ cần mình kháng được thì có thể không ngừng nuốt linh đan, bổ sung linh lực liên tục không ngừng, chậm rãi bồi Tống Quy Thiện tới chơi cùng. Cục diện như vậy, thắng bại tự nhiên, không cần nói cũng biết. Các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không biết Phương Hành có hóa linh kinh, nhưng vô luận như thế nào thì cũng rõ ràng mục đích của hắn, cắn răng tiến công. Đã tới mức độ này, dù mình có mệt mỏi chết thì cũng phải lôi kéo Tống Quy Thiện quỳ thiền. Oanh một tiếng, đại chiến lại nổi, cơ hồ là phiên bản như lúc các tu sĩ mới vào trận. Tống Quy Thiện vẫn ngồi ngay ngắn trên đài sen bất động. Các tu sĩ tu đấu pháp, nhưng tình thế đã nghịch chuyển. Trước đó nhìn thấy Tống Quy Thiện không rời đài sen, các tu sĩ nhìn thấy chính là tuyệt vọng. Bây giờ nhìn thấy lại là hy vọng. Đấu pháp càng có khí lực, vòng quanh Tống Quy Thiện công kích tầng tầng lớp lớp. Tựa hồ xác thực như là Phương Hành nói, Tống Quy Thiện thi triển thuật pháp càng ngày càng chậm chạp, thần quang có chút ảm đạm. Đây chính là dấu hiệu linh lực khô kiệt. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đã vui vô cùng. Nhưng mà lúc này Tống Quy Thiện bỗng nhiên hít một hơi, trầm lắng mở miệng: "Người đoán sai." Theo lời ấy phát ra, bỗng nhiên ở trong tay hắn biến đổi pháp quyết, không có đánh về phía các tu sĩ vây công, lại đánh vào trên đài sen. Mà đài sen lóe ra xích diễm, nhưng lại có kim mang, nhưng lại có kim mang kia. Vào lúc này kim mang tiêu tán, xích diễm càng ngày càng đỏ. Nửa ngày sau, dưới đài sen đột nhiên có mấy bộ rễ huyết hồng kéo ra. Xuy một tiếng, Hồng Nhan tiên tử vốn bị trọng thương nhưng còn kiên trì vây công, lúc này thình lình bị bộ rễ quân đấy bắt cá chân. Nàng vội vàng lấy ra phi kiếm chém bộ rễ kia, nhưng kiếm chưa chém xuống, cả người đã trở nên mềm mại. Vậy mà không có một chút lực lượng, chỉ cảm thấy sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Tà sát, đây là thứ gì? Phương Hành giật nảy mình, lách mình lao tới giúp nàng chém đứt bộ rễ. Nhưng còn không kịp may mắn, lúc ngẩng đầu thì trong lòng không khỏi giật mình, dâng lên cảm giác không ổn. Dưới đài sen mọc ra vô số huyết sắc, lít nhà lít nhít lan về một góc của đại trận. Lúc này trong đại trận còn có rất nhiều tu sĩ bị Tống Quy Thiện đả thương, mạng sống như là treo trên sợi tóc. Lúc đầu các tu sĩ đều tưởng bọn họ mạng lớn, may mắn sống sót, nhưng lúc này lại phát hiện sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phương hướng của những bộ rễ kia mở rộng lại chính là vị trí của bọn họ. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt Phương Hành cứu Hồng Nhan tiên tử đã có 4-5 người bị quân lấy. Mà bọn họ vốn mạng sống như là treo ở trên sợi tóc, trong nháy mắt này bị bộ rễ huyết sắc đoạt sinh cơ, thậm chí ngay cả nhục thân cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt, cuối cùng lại bị kinh khí trong đại trận rung động, lặng yên hóa thành tro bụi. Mà trên đài sen thì quang mang thiêu đốt, mắt trần có thể thấy huyết sắc tràn vào trong cơ thể Tống Quy Thiện, khiến cho hắn thần quang tăng vọt. Tống Quy Thiện cười to, Phật quang đã không tồn tại, trên mặt ẩn ẩn ra ma ý đáng sợ, âm thanh cũng không còn nhàn nhạt giống như trước đó, ngược lại nhiều hơn mấy phần điên cuồng. Tiểu ma đầu, ngươi thật cho rằng ta đưa đệ nhất thuần dương đạo ra trận là vì lừa ngươi và tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ra ngoài để đơn giản độc đánh một trận sao? Ngươi quá coi thường ta, ngươi bố trí đại trận ngăn cách thiên địa lại. Ta nói rồi, lúc đó ngươi liều mạng ngăn cản ta phá trận, trên thực tế là đẩy các ngươi vào tử lộ mà thôi. Oanh một tiếng, lực lượng quán tăng vọt, đạo đạo đại thuật huyền ảo nở rộ, phô thiên cái địa. Đài sen này là Phật bảo không sai, nhưng cũng là ma bảo, không chỉ có thể hấp thu linh lực thiên địa làm việc cho ta, còn có thể trực tiếp rút ra thọ nguyên và lực lượng huyết nhục của tu sĩ. Ta đưa đệ tử thuần dương đạo ra trận là không muốn để cho bọn họ thích cảnh này mà thôi, không đến bất đắc dĩ ta cũng không muốn hiển lộ một mặt này của đài sen. Nhưng ngươi bức ta. Tống Quy Thiện cười đại điên dại, ẩn chứa ma ý vô tận, giống như là tu la xuất thế hiến tế chúng sinh. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Vậy hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Và ngày mai thì mình xin thông báo là ngày mai thì có thể mình sẽ không đọc truyện, hoặc là lại cũng sẽ ra muộn, bởi vì ngày mai mình có một cái đám hiếu mà mình phải đi Đi cũng khá là xa, từ sáng đến tận tối mới về. Thì nếu mà có thời gian thì mình sẽ tranh thủ mình đọc. Còn không thì mình sẽ nghỉ nha mọi người. Để mọi người mình sẽ thông báo trên Facebook. Mình nói trước để mọi người có tinh thần có thể chuẩn bị nghe lại những bộ truyện mà Phong đang đọc, hoặc là anh em nào chưa nghe Ngạo Thế Chi Vương thì sang ủng hộ Phong đi, ủng hộ Phong đi nhá. Bộ truyện rất hay rồi. Uy tín, rất hay. Nghe lên tập này rất hay rồi nha mọi người. Và xin chào các bạn.